Chương 534. Muốn cùng nhau. Một thăng bình một phương bản thân có ba vị kim đan cảnh cường giả, ánh quang thánh tôn ở cùng La Hay thánh tôn giao chiến thời gian cũng là đưa hắn mang tới cao thủ sai phái cho một thăng bình, làm cho một thăng bình nhất phương kim đan cảnh cường giả số lượng đạt đến 8 người, lại thêm 6 tôn bất tức cảnh cường giả đội hình mạnh, đang thoát đi đội ngũ trong đó tuyệt đối có thể xưng tụng mọi người số 1. Dù cho tình cờ gặp phải áo thuật pháp sư giáo đội ngũ chặn lại, cũng bị bọn họ dễ dàng giết bại phá vòng vây đi ra ngoài. Áo thuật pháp sư dạy người đuổi hắc phong buổi đấu giá người đi. Nhìn dáng dấp áo thuật pháp sư giáo mục đích thực sự chính là hắc phong buổi đấu giá người. Nói không chắc bọn họ đã sớm nắm giữ hắc phong buổi đấu giá lần này bán đấu giá tỉ mỉ tình báo, có thể cự tuyệt ham muốn lần này đấu giá sở được rất nhiều tái đạo đồ vật mới lựa chọn ẩn nhẫn không ra, mãi đến tận buổi đấu giá triệt để kết thúc thời khắc này mới một lần bạo phát, đem hắc phong buổi đấu giá, thậm chí còn chúng ta những người này một lưới bắt hết. Thậm chí, khả năng cái kia hai vị kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối đều là bọn hắn cố ý thả ra, mục đích đúng là vì hấp dẫn càng nhiều nắm giữ mạnh mẽ tài lực người mua ra mặt. 89 phần 10. Áo thuật pháp sư giáo. Đoạn thời gian gần đây bên trong càng phát càn rỡ. Lưu Vong chính giữa một thăng bình đám người không ngừng đoán, rất nhanh cho ra chân tướng kinh ngạc, đồng thời còn có đối với hắc phong buổi đấu giá vô năng đưa bọn họ dính vào sự phẫn nộ. Mọi người tại đây yếu nhất đều có bất tức cảnh tu vi, hết tốc lực thoát đi hạ, tốc độ tự nhiên cực nhanh, không lâu lắm cũng đã bay ra đường kính bất quá vạn dặm hơn xí diễm đại lục, bước chân vào mênh mông đường ven biển. Mà bởi áo thuật pháp sư giáo phụ trách cái phương hướng này đại năng giả bị ánh quang thánh tôn đoạn lưu lại duyên cớ, ở phát hiện chặn lại không được đám người bọn họ thời gian, áo thuật pháp sư giáo nhất phương cường giả cũng là tạm thời đình chỉ truy kích, không biết là đang bố trí phòng tuyến mới hay là nguyên nhân khác. Bất quá sau lưng đã không có truy binh, đúng là để một thăng bình đám người như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, nên tính là trốn ra được. Có Kim Vũ Thánh Tôn cùng Ánh Quang Thánh Tôn hai đại đại năng giả cấp nhân vật bộ mặt ở, áo thuật pháp sư giáo mặc dù xuất phát từ mặt mũi muốn đuổi giết ta chờ, nhưng cũng không dám chân chính đem chúng ta dồn vào tử địa. Một thăng bình hơi thở dốc một tiếng. Một tiên sinh, chúng ta tuy rằng thoát khỏi áo thuật pháp sư giáo người, nhưng phía sau nhưng có hai cái con sâu nhỏ đang cùng lắm. Ánh quang thánh tôn vậy có kim đan cảnh tu vi đệ tử Hàn Đàm cười lạnh nói. Là bọn hắn. Một thăng bình ánh mắt quét theo sát mà đến thanh khư đoan một đồng một chút, ánh mắt hơi lạnh lẽo. Một cái kim đan cảnh. Còn có một khí tức tương tự với kim đan. Nhưng cũng không rõ ràng, phảng phất mang theo chiết xuất kim đan hậu di chứng người tu luyện. Bọn họ lại dám to gan đuổi theo. Lúc trước chúng ta bởi muốn tránh né áo thuật pháp sư dạy truy kích không có nhiều thời gian như vậy tới đối phó bọn họ, không muốn bọn họ còn tùy tùng nghiện. Vừa vặn, vừa mới đối phó áo thuật pháp sư dạy truy binh bởi thời khắc lo lắng bọn họ sẽ có nhiều hơn cường giả tiếp viện, chúng ta không có giết đến tận hứng, không bằng lấy thêm hai người kia khai đao, nói không chắc vẫn có thể từ trên người bọn họ vãn hồi một điểm bán đấu giá hai vị kim đan khôi lỗi đạo vận tổn thất. Đang có ý đó, kim đan cảnh người tu luyện dòng dõi giống như đều khá là phong phú, hơn 10 đạo vận hẳn là có. Hàn Đàm cười nói, xèo. Theo đám người bọn họ như thế dừng lại hạ, thanh khư đoan một đồng hai người nhanh chóng theo tới, hai phe nhân mã nhất thời chính thức gặp gỡ. Được rồi, các ngươi hoàn toàn dựa vào trợ giúp của chúng ta mới có thể từ áo thuật pháp sư dạy vây giết trong đó thoát thân mà ra, chiếm chúng ta lớn như vậy tiện nghi, vậy cũng không thể đã đủ sao, tùy tùy tiện tiện thì thôi, ăn cứu mạng làm can não Tô Địa tướng báo, chúng ta đây lòng từ bi cũng không cần các ngươi máu chảy đầu rơi, đem trên người các ngươi rất nhiều bảo vật, tái đạo đồ vật cùng với các ngươi hỗn độn pháp quyết hết thảy giao ra đây là được rồi. Một thăng bình đám người cấp tốc lên trước, đem thanh khư đoan một đồng hai người vây vào giữa, cười lạnh nói. Muốn bảo vật của chúng ta, tái đạo đồ vật, hỗn độn pháp quyết. Thanh Tư nhìn trước mắt Mộc Thăng Bình đám người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Các ngươi cũng thật là cùng chúng ta nghĩ đến cùng đi, các ngươi đã nói ra khỏi miệng, như vậy, liền không muốn lãng phí thời gian. Hai vị kim đan cảnh luyện kim con rối, trên người các ngươi hỗn độn pháp quyết, hết thảy giao ra đây, có thể tha cho tính mạng các ngươi, coi như các ngươi huyền kim đại lục năm đó đối với chúng ta mạo phạm, nếu không thì thật là không biết cái gọi là tàng kiếm đại lục. Các ngươi tàng kiếm đại lục tự thân khó bảo toàn, lại còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Ta nhớ được tàng kiếm đại lục tàng kiếm kiếm tôn hiện tại gần như sắp chết già đi. Khà khà, tàng kiếm kiếm tôn sở dĩ suýt nữa chết già, nhưng là có vĩ đại kim vũ thánh tôn đại nhân công lao. Năm đó nếu như không phải kim vũ thánh tôn đại nhân đem đánh cho trọng thương, các ngươi tàng kiếm kiếm tôn cần phải còn có thể sống thêm mấy thập niên, nhưng là bây giờ sao? Chà chà. Nói đến đây, Mộc Thăng Bình tiếc nuối lắc lắc đầu. Thánh tôn nhưng là vẫn nhớ chuyện này, đồng thời định ra một cách một năm trước xếp tới các ngươi tàng kiếm tôn kế hoạch. Kim kiếm môn chính là chúng ta huyền kim đại lục cuộc chạm tránh nhỏ, nếu như không phải là bởi vì hai năm trước thánh tôn tâm có điều ngộ ra, diễn sinh ra một môn tiểu thần thông sáng tạo linh cảm, hiện tại các ngươi toàn bộ tàng kiếm đại lục cũng đã máu chảy thành sông thây chất đầy đồng. Trước mắt chúng ta không có tìm trên các ngươi lại đưa mình tới cửa, vậy chúng ta vừa vặn đưa các ngươi ra đi. Huyền Kim Đại Lục sao? Mặc dù chỉ là một tòa sản lượng hàng năm 50 đạo vận phổ thông cỡ trung đại lục, nhưng đợi đến đem chuyện bên này giải quyết sau, ta sẽ đích thân tiến về phía trước Huyền Kim Đại Lục một chuyến. Ta ngược lại muốn xem, vị kia Kim Vũ Thánh Tôn là có phải giống như trong tin đồn như vậy tuyệt vời. Thanh Khư đạm mạc nói. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Thanh Khư, Mộc Thăng Bình trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sát cơ, lớn tiếng quát lên. Làm càn. Kim Vũ Thánh Tôn tục danh há lại là ngươi có thể đủ gọi được, ngươi. Chen. Mộc Thăng Bình lời còn chưa dứt, Thanh Khư xuất kiếm. Xích Uyên kiếm ra, nhất thời, phảng phất một vòng ấm ánh liệt dương đột nhiên nhảy ra mặt biển, vô tận hào quang cùng sóng nhiệt ở thần kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt bộc phát ra tỏa sáng tứ phương, sau đó mang theo huy hoàng kiếm ý, nhắm Mộc Thăng Bình vị trí nghiền ép mà xuống, kiếm chưa đến, ẩn chứa ở kiếm quang, kiếm ý chính giữa cái kia cố rừng rực huy hoàng tâm ý dĩ nhiên khác nào muốn đốt sạch hư không. Này! Đây là... Nguyên bản nổi giận chính giữa Mộc Thăng Bình bỗng nhiên trợn to hai mắt, ở hắn thế giới tinh thần trong đó phảng phất có một thanh khác nào hằng tinh một thật lớn thiêu đốt vô thượng đại nhật chân hỏa vĩ đại cử kiếm, mang theo trời long đất lở vô thượng uy thế, hung hăng chém vào thế giới tinh thần của hắn. Cái kia cố rừng rực kinh khủng xung kích thẳng để hắn phát sinh một trận thống khổ kêu thảm thiết, toàn bộ tinh thần dường như muốn bị đạo này kiếm quang tại chỗ chém thành phấn vụn. A. Đây là cái gì kiếm thuật? Tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong đó, Xích Uyên kiếm kiếm quang trực tiếp nghiền ép trên Mộc Thăng Bình thân thể, cuồn cuộn vô địch vĩ đại lực lượng trong phút chốc đưa hắn bộc phát ra thánh thể ép thành phấn vụn, vô tận kiếm quang ở tự tứ chi của hắn trong đó xuyên thủng mà qua, đồng thời càng là tiến một bước xâm nhập trong cơ thể hắn, hung hăng chém trúng hắn kim đan. Răng rắc. Kèm theo một trận phảng phất không tồn tại nhẹ vang lên, vị này tiến vào kim đan cảnh chân đã mấy trăm năm lâu năm kim đan cảnh cường giả cả viên kim đan lực lượng bị Thanh Khư kiếm khí xé thành phấn vụn, cuồn cuộn sức mạnh dọc theo cái kia bị xuyên thủng thân thể miệng vết thương chút xuống ra, phảng phất một người nổ tung bắn ra vạn trượng kim quang cực kỳ thảm thiết. Bắt! Thanh Khư nói một tiếng. Hai vị kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối đều trên tay Mộc Thăng Bình. Hắn đương nhiên sẽ không một kiếm đem chém giết. Quay về Đoan Mục Đồng phân phó một tiếng sau, Thanh Khư ánh mắt lại chuyển, sau đó, Xích Uyên kiếm kiếm quang một lần nữa chém xuống, phảng phất có thể đốt cháy tinh thần, nát tan ý chí kiếm ý, lại lần nữa theo Xích Uyên kiếm kiếm quang chỉ, lóng lánh thương không. Thần thông! Thần thông! Đây là thần thông A! Một vị kim đan cảnh cường giả một kiếm bị phế, dù cho còn dư lại Hàn Đàm đám người phản ứng chậm nữa, thời khắc này cũng giật mình tỉnh lại, trong lúc nhất thời, từng cái phát sinh tuyệt vọng hoảng sợ kêu gào. Đại năng giả. Là đại năng giả. Hắn là đại năng giả. Trốn, trốn. Chạy mau. Không có bất kỳ ý chí chiến đấu. Không có bất kỳ dũng khí. Ở chính mắt thấy Thanh Khư lấy ra thần thông một kiếm sau, ở đây còn dư lại 7 đại kim đan cảnh cường giả, 6 tôn bất tức cảnh cường giả toàn bộ hoảng sợ gào thét, bước ra chợt lui, điên cuồng chạy trốn, trong đó 3 người trên người càng là hiện ra thần thánh thuật khí tức. Đáng tiếc, Thanh Khư cũng không định buông tha ý của bọn họ. Sáng chói kiếm quang hoành ép đương thời, phảng phất một vị rừng rực kiêu dương, phóng ra vô tận hào quang. Kiếm quang hướng, bất kể là kim đan cảnh vẫn là bất tức cảnh cường giả, căn bản không có gì khác nhau, trực tiếp bị lăng không bắn nổ, thì dường như dùng trọng thư bắn trứng gà, cái kia chút trên người không có thần thánh thuật hơi thở người tu luyện bị trực tiếp bắn nổ, chết tại chỗ. Đúng là cái kia 3 vị sử dụng thần thánh thuật hơi thở kim đan cảnh cường giả Thanh Khư ở kiếm khí trọng thương bọn họ đồng thời hết sức kiếm ý bạo phát, tinh thần cấp bậc bức gần 120 cấp khủng bố kiếm ý ầm ầm nổ tung tại chỗ đem tinh thần của bọn họ thế giới rung động được gần như tan vỡ, loại tinh thần này trạng thái đừng nói là cảm ứng hỗn độn thần điện, vẫn có thể duy trì ý thức thanh tỉnh đều có thể xưng tụng tính giai 10 phần. Kêu thảm thiết trong đó. Này 3 tôn nắm giữ thần thánh thuật kề bên người kim đan cảnh cường giả cả người khí tức nhất thời xuống dốc không phanh, rơi xuống mà xuống. Xèo. Thanh Khư thân hình bay vọt, nháy mắt đem này 3 tôn kim đan cảnh cường giả bắt giữ, sau đó kể cả Đoan Mộc Đồng bắt được một thang bình, bay thẳng đến cách đó không xa một hòn đảo nhỏ bay đi, rơi xuống trên đảo sau trực tiếp đem mấy người hướng về mặt đất ném đi. Được rồi. Ta đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, cá nhân không gian chính giữa hết thảy tái đạo đồ vật, luyện kim con rối cùng với hỗn độn pháp quyết, những thứ đồ này giao ra đây, các ngươi có thể giữ được tính mạng của chính mình, ta nói được là làm được, bằng không. Nói đến đây Thanh Khư ánh mắt chuyển hướng Đoan Mộc Đồng nhất thời thức thời nói. Mời Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Ta đối với hình phạt thủ đoạn khá là tinh thông, bảo đảm quản bọn họ đến thời điểm biết gì nói nấy nói hoàn toàn tận. Rất tốt. Thanh Khư ánh mắt dừng lại ở một thăng bình trên người. Mà Đoan Mộc Đồng cũng là đúng lúc nói một tiếng. Mấy người các ngươi đúng là cần nghĩ cho rõ, hỗn độn pháp quyết cũng tốt, luyện kim con rối cũng được, này chút đều thuộc về vật ngoại thân, đồ vật lại tốt, nếu như mệnh cũng bị mất. Các ngươi lấy cái gì đi hưởng thụ? Các ngươi mỗi một người đều là kim đan cảnh cường giả thọ cùng ngàn năm, nếu như cứ như vậy không công chết rồi cỡ nào đáng tiếc, phản chi chỉ cần các ngươi có thể sống, như vậy tất cả liền đều có hy vọng, cho dù là mất đi đồ vật, tương lai cũng có hy vọng một lần nữa cầm về, không phải sao? Một thăng bình. Hàn Đàm đám người từng cái sợ đến run cầm cập, bọn họ hết sức rõ ràng, mình bị bắt giữ tin tức vào một cái tinh thông nghiêm hình người tu luyện trên tay sẽ có hậu quả gì không, lập tức không chờ Đoan Mộc Đồng tiếp tục nói, dĩ nhiên khuất phục. Ta sao? Ta sao? Các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, chỉ cần các ngươi mong muốn thả chúng ta một con đường sống. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535. Mua. Bốn cái hỗn độn pháp quyết, người cao nhất dĩ nhiên đến rồi 20 cấp. Ngoài ra còn có hai vị kim đan cảnh luyện kim con rối cùng với 34 đạo vận tái đạo đồ vật. Thanh Khư đối với này khá là thỏa mãn. Hắn cũng không nghĩ tới cái kia một thăng bình lại có cao tới 20 hỗn độn cấp bậc, dựa vào này một cái hỗn độn cấp bậc bán đi có thể có được chí ít 100 đạo vận tiền lời, mà hơi hơi thao tác một hồi cuối cùng giá tuyệt đối có cao không thấp. Cần biết, hỗn độn cấp bậc 20 đến 25 cấp thường thường đại diện cho đại năng giả cấp độ thiên hoang cái kia chút nắm giữ hỗn độn đẳng cấp kim đan cảnh người tu luyện hỗn độn cấp bậc đều thuộc về 15 đến 20 cấp trong lúc, lại thêm rất nhiều kim đan cảnh cường giả hỗn độn cấp bậc bởi ăn oán chém giết, hỗn độn cuộc chiến chờ nguyên nhân hỗn độn cấp bậc bị tước đoạt,

thật giống như dù cho không trải qua tu luyện loài người lý luận tuổi thọ trên thực tế đều có thể đạt đến hơn 100 tuổi, nhưng chân chính có thể sống đến hơn 100 tuổi chung quy chỉ là số ít, 70-80 trên dưới mới thuộc về bình thường. Đông hoang sự tình cũng giải quyết rồi, như vậy hiện tại mà tàng kiếm bế quan ngưng tụ chí tôn kim đan. Thanh Tư ở đông hoang thế giới nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó trực tiếp lấy hóa thân thuật qua lại hư không, mang theo Đoan Mục Đồng đám người chờ một lần nữa đến rồi tàng kiếm tông bên trong. Đến rồi tàng kiếm tông, Thanh Tư chỉ là để lại Đoan Mục Đồng một người, còn dư lại nhưng là để cho bọn họ tàng kiếm phong, mà chính hắn nhưng là lại tới đến rồi lúc trước tàng kiếm kiếm tôn bế quan táng kiếm phong bên trong. Trên ngọn núi này tồn tại một cái cường đại kiếm trận, đại năng giả tùy tiện xông vào trong đó cũng có thể bị kiếm trận trọng thương thậm chí đánh giết, trong này bế quan tu hành đủ để bảo đảm gối cao không lo. Dựa theo tàng kiếm kiếm tôn dạy dỗ phương pháp đem kiếm trận mở ra sau, Thanh Khư trong phòng tu luyện bên trong ngồi xếp bằng dưới trướng, vấy tay chấn động, xích uyên kiếm dĩ nhiên trôi nổi ở trước người hắn. Sau đó, một viên kim ô nội đan xuất hiện trên tay hắn. Tại chân khí dưới sự thúc dục, kim ô nội đan chính giữa năng lượng nhất thời bị dẫn ra, phảng phất một vòng rút nhỏ vô số lần liệt nhật, tản ra mãnh liệt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng hào quang. Từng đạo hào quang ở hắn kiếm ý dẫn dắt hạ phảng phất từng tia dây nhỏ, không ngừng hướng về xích uyên kiếm bên trong thẩm thấu mà đi. Lại bị cùng xích uyên kiếm hóa làm một thể kim đan hấp thu, trong lúc nhất thời cả đem xích uyên kiếm trở nên một mảnh đỏ chót, thì dường như đặt ở lò lớn trong đó không ngừng rèn luyện, tỏa ra rừng rực cuồng bạo khí tức. Ba ngày sau, một viên kim ô nội đan bị xích uyên kiếm hoàn toàn tiêu hóa. Rất tốt. Tinh thần của ta cấp bậc cứ việc liền 120 cấp đều chưa từng đạt đến. Nhưng ở xích uyên kiếm bên trong bản thân liền tồn tại một đạo cường đại kiếm ý, ở đem đạo kiếm ý này hàng phục sau, nó tựa như cùng thần kiếm linh tính mô hình giống như hiệp trợ ta luyện hóa kim ô nội đan lực lượng, đem nấu chảy vào viên này tuyệt phẩm kim đan, làm cho ta tu hành làm chơi ăn thật. Rõ ràng tinh thần cấp bậc trong khoảng thời gian này rèn luyện hạ trên thực tế chỉ có 118 cấp, có ở hấp thu nội đan, nung nấu kim đan phương diện. Lại có thể phát huy ra 128, thậm chí còn 138 cấp hiệu quả. Thanh Tư mang trên mặt vẻ tươi cười. Nắm giữ kiếm linh cùng không có kiếm linh thần kiếm thuộc về hai loại khái niệm. Đặc biệt là Thanh Tư xích uyên kiếm đạo kiếm ý kia bản thân vô cùng sự mạnh mẽ, cho tới hiện tại chưa thành là chân chính kiếm linh, có thể sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn cứ sản sinh làm người ngạc nhiên hiệu quả. Tiếp tục. Nghỉ ngơi nửa ngày, Thanh Tư lại lần nữa đem một viên kim ô nội đan lấy ra, lặp lại mấy lần trước thủ đoạn, nhanh chóng đem nội đan năng lượng luyện vào xích uyên kiếm bên trong. Theo từng viên một kim ô nội đan không ngừng luyện vào, xích uyên kiếm ánh sáng càng ngày càng sáng, tản mát ra uy thế cũng là không ngừng mạnh mẽ, đợi đến Thanh Tư một hơi thở trong đó luyện vào ba viên kim ô nội đan sau. Xích uyên kiếm khác nào đạt đến mức tận cùng giống như vậy, tựa hồ lại không cách nào gánh chịu càng nhiều năng lượng. Tuyệt phẩm kim đan. Viên mãn. Thanh Tư trong mắt lập lòe tinh quang. Vào lúc này nếu như hắn mong muốn, hắn dĩ nhiên có thể dựa theo phần thế quyết bên trong phương pháp bắt đầu diễn hóa thần thông, xung kích thần thông cảnh giới. Tuyệt phẩm kim đan, ngưng tụ ra thần thông xác suất có 6 phần 10, ngưng tụ ra đại thần thông xác suất vì là 2 đến 3 phần 10, mà toán 2 phần 10 nửa, ngoài ra còn có một thành nửa xác suất. Sẽ diễn hóa thần thông thất bại, dẫn đến kim đan tan vỡ. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống xích uyên kiếm trên. Hồi tố thuật, chỉ có thể ở thân thể của hắn trong đó bố trí một đạo thời không tọa độ. Do đó để hắn hồi tưởng đến lúc đó không tỏa độ thành lập một khắc đó, nhưng hắn kim đan dĩ nhiên cùng xích uyên kiếm hóa làm một thể, cứ việc xích uyên kiếm có thể bị hắn thu vào bên trong cơ thể, đồng thời cùng hắn tinh khí thần tương giao, không ngừng rèn luyện, nhưng là giữa hai người trên thực tế lại dĩ nhiên chia lìa, hồi tố thuật hiệu quả làm chưa dùng tới xích uyên kiếm trên. Một khi kim đan tan vỡ, hắn một thân tu vi đã hết mấy thay đổi lưu thủy, dù cho Xích Uyên kiếm cũng bị không thể nghịch chuyển trọng thương. Đến thời điểm cuốn thổ trùng tu, hắn có thể không dám hứa chắc mình còn có thể đủ tập hợp đến đầy đủ tài nguyên một lần nữa tu thành tuyệt phẩm kim đan. Đã đến một bước này, nếu như không bước lên đỉnh phong một phen, thật đang đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Thanh Thư nhất thời có quyết định. Sau một khắc, một viên kim ô nội đan lại lần nữa bị dẫn dắt đến rồi Xích Uyên kiếm bên trong, hướng về Xích Uyên kiếm bên trong nung nấu. Có thể bởi tuyệt phẩm kim đan đã đạt đến thượng hạn duyên cớ, thời khắc này kim ô nội đan năng lượng truyền vào Xích Uyên kiếm, nhưng căn bản khó có thể bị Xích Uyên kiếm hấp thu lấy, trong lúc nhất thời càng hiện ra tiêu tán xu thế. Luyện! Thanh Tư một tiếng hét nhỏ. Kiếm ý bạo phát. Thế giới tinh thần chính giữa huy hoàng kiếm ý, phảng phất mang theo cuồn cuộn thương không đốt trời nấu biển vô thượng uy năng đánh vào Xích Uyên kiếm bên trong. Nhất thời, đừng nói là tự kim ô nội đan trong đó dẫn sắc ra năng lượng, ngay cả là tuyệt phẩm kim đan đều có loại cũng bị một lần nữa hóa tan, niết bàn sống lại xu thế. Còn chưa đủ. Thanh Tư khẽ nhíu mày một cách đầu, sau một khắc, Xích Uyên kiếm bên trong kiếm ý bạo phát. Này cỗ đồng dạng ẩn chứa rừng rực, khí tức cuồng bão huy hoàng kiếm ý cấp tốc bị dẫn động cùng Thanh Tư bản thân đạo kia đại nhật huy hoàng giống như kiếm quang tôn nhau lên cùng sáng, hóa làm một thể, hai đạo kiếm ý lẫn nhau chồng chất, nhất thời để cái kia nguyên bản chỉ có điều hiện ra hóa tan tư thế tuyệt phẩm kim ô nội đan cấp tốc hóa tan, mà ở nó hóa tan trong quá trình kim ô nội đan chính giữa năng lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào tuyệt phẩm nội đan trong đó. Làm cho tuyệt phẩm trong nội đan bộ không ngừng phát sinh dị biến, nghiễm nhiên có lại lần nữa lột xác tư thế. Năng lượng. Năng lượng còn chưa đủ. Thanh Tư ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng còn dư lại 6 viên kim ô nội đan, không có chút gì do dự, trong đó 2 viên trực tiếp bị truyền vào trong đó, cấp tốc nung nấu. Được 2 viên kim ô nội đan lực lượng. Xích Uyên kiếm bên trong tuyệt phẩm nội đan phóng ra vạn trượng hào quang, cả đem Xích Uyên kiếm tựa hồ biến thành một vị loại nhỏ liệt dương, nóng rực khí tức mênh mông cuồn cuộn, làm cho phòng tu luyện đường kính trăm thước không gian hóa thành một mảnh luyện ngục lò lớn, đủ để đem kim đan cảnh cường giả thân thể thiêu cháy thành tro bụi. Không chỉ như vậy, đặc biệt là Thanh Tư bản thân cùng với Xích Uyên kiếm bên trong ẩm chứa hai đạo kiếm ý càng là đem này cỗ rừng rực lực lượng đề cao đến rồi cực hạn. Nếu như chỉ có đơn thuần sức nóng kim đan cảnh cường giả bước vào này một trong phòng tu luyện còn có thể vận chuyển chân nguyên tiến hành chống đối, có thể ngoại trừ nóng rực sức nóng ở ngoài, lại thêm hai đạo cuồn cuộn sáng rực ấm ánh kiếm ý, đủ để bất luận cách nào đột nhiên bước vào phòng tu luyện kim đan cảnh cường giả tinh thần rung động, thậm chí bị một lần đốt diệt, tinh thần đốt diệt hạ lại có thêm ngọn lửa hừng hực nung đốt. Đem một vị kim đan cảnh cường giả hóa thành bụi đều không phải là giả vọng. Bởi vậy có thể thấy được trong phòng tu luyện sức nóng mênh mông. Này chút kim ô nội đan lực lượng cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Thanh Tư ánh mắt quét qua, sau một khắc thập nhật phần thiên vô thượng tiên thuật lấy ra trong phòng tu luyện không gian nhỏ hẹp bên trong một mảnh 10 ngày lĩnh vực ngưng tụ mà thành cuồn cuộn không ngừng hấp thu lên kim ô nội đan tiêu tán đi ra năng lượng ngưng tụ đến trong hư không 7 vầng mặt trời chói chang trong đó. Trong lúc nhất thời, rất nhiều năng lượng phảng phất tạo thành một cái tuần hoàn, mà tuần hoàn hạt nhân điểm chính là ở Xích Uyên kiếm bên trong viên kia tuyệt phẩm kim đan, ở rất nhiều sức mạnh cuồn cuộn không ngừng rèn luyện, đánh bóng hạ, viên kim đan này rốt cuộc hoàn thành cuối cùng lột xác, tỏa ra một luồng so với lúc trước càng ấm ánh, ánh sáng chói mắt, hào quang bề ngoài càng là mơ hồ mang theo một loại đặc thù thần vận. Đó là không mục nát thần vận. Bất hủ kim đan. Rốt cuộc xong rồi. Thanh Tư trong mắt mang theo áp không cầm được sắc mặt vui mừng. Chí tôn kim đan. Cứ việc tuyệt phẩm kim đan lên cấp chí tôn kim đan trình độ hung hiểm không cách nào cùng kim đan diễn hóa thần thông quá trình sánh vai. Nhưng nếu như không có phương pháp chính xác, phổ thông kim đan đến thượng phẩm kim đan, thượng phẩm kim đan đến tuyệt phẩm kim đan, tuyệt phẩm kim đan đến chí tôn kim đan cần thiết tiêu hao tài nguyên sai biệt đem đạt đến mấy lần, thậm chí còn mười mấy lần. Nói cách khác, có mấy người chỉ cần 3-4 viên kim ô nội đan tức có thể để một viên tuyệt phẩm kim đan lột xác thành chí tôn kim đan, mà có mấy người, dù cho 20-30 viên kim ô nội đan đều chưa chắc có thể để cho bọn họ bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước. Cần biết, một viên kim ô nội đan ở hỗn độn bảo các trong đó đều giá 100 đạo vận, nếu như ra ngoài giới, cái giá này tuyệt đối cao hơn 5-6 phần 10. Mà 20-30 viên kim ô nội đan, 3.000 đạo vận đều chưa chắc có thể lấy xuống. Đây là một cách đủ để thiên đạo loại kia quái vật khổng lồ cũng phải táng ra bại sản con số khủng bố. Còn sót lại 2 viên kim ô nội đan. Thanh Thư nhìn lướt qua cá nhân không gian, lần này để tuyệt phẩm kim đan lột xác, hắn tổng cộng sử dụng 5 viên kim ô nội đan. Nhưng Thanh Tư nhìn trong hư không thập nhật phần thiên vô thượng tiên thuật, trong mắt tinh quang lóe lên. 5 viên kim ô nội đan chân chính khiến tuyệt phẩm kim đan chất biến, 3 viên kim ô nội đan đủ để, mà còn dư lại 2 viên kim ô nội đan, mặc dù có một ít lãng phí, thế nhưng càng nhiều hơn, nhưng là tụ tập ở thập nhật phần thiên tiên thuật hình thành 7 viên liệt dương trong đó. Nói cách khác, hắn tuyệt phẩm kim đan lột xác tối đa chỉ dùng 4 viên kim ô nội đan thôi. Thừa thế xông lên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, lại đem còn dư lại 2 viên kim ô nội đan hấp thu luyện hóa sau có thể để trong cơ thể ta viên này chí tôn kim đan lột xác tới trình độ nào. Thanh Tư hít sâu một hơi, không do dự, thập nhật phần thiên tiên thuật hình thành 7 vòng liệt dương trong đó nhất thời phóng ra một luồng minh mông nóng rực năng lượng. Một hơi truyền vào ánh sáng dần dần ảm đạm Xích Uyên kiếm bên trong, được cố lực lượng này rót vào, Xích Uyên kiếm lại lần nữa nổ bắn ra ánh sáng chói mắt, từng đạo ẩn chứa bất hủ hơi thở thần vận chen lẫn ở hào quang trong đó, làm cho cái kia trận hào quang tràn đầy một loại chí cao, thần thánh, vô thượng tâm ý, vô thượng mô hình. Viên kim đan này, dĩ nhiên có rồi diễn sinh vô thượng thần thông cơ sở. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự kiếm. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 537. Vân Hải Đại Lục. Một tháng đi qua rất nhanh. Táng kiếm phong trong phòng tu luyện, rừng rực tan đi, rất nhiều sóng năng lượng toàn bộ trừ khử. Thanh Tư mở mắt ra, vẫy tay một chiêu, 7 viên ánh sáng ảm đạm xích nhật luôn bị hắn thu vào cá nhân không gian. Chí tôn kim đan. Dung lượng đạt đến tuyệt phẩm kim đan gấp 3. Muốn để chí tôn kim đan viên mãn. Thanh Tư cẩn thận tính toán một chút, nhất thời cho ra một cách để người có chút tuyệt vọng con số. 26 viên. Hắn còn cần 26 viên kim ô nội đan. 26 viên kim ô nội đan, ngay cả là từ hỗn độn bảo các mua, 100 đạo vận một viên, cũng cần tiêu tốn dòng giá 2,600 đạo vận. Còn nếu là từ ngoại giới cầu mua, mặc dù lấy tương đối thấp hơn 150 đạo vận một viên giá cả, cũng cần 3,900 đạo vận, tiếp cận 4.000. 4.000 đạo vận. Này dĩ nhiên tiếp cận lúc trước thần hoang phá nát tội khôi họa thủ cách này tái đạo đồ vật chỉ số. Năm đó, cái này thần vật dẫn tới thần hoang thế giới vô số vô địch cự đầu dồn dập ra tay thẳng đem toàn bộ thần hoang thế giới đánh cho tan tành, bởi vì cái này vô thượng thần vật mà ngã xuống người tu hành đếm không xuể, nguyên bản liền vừa nghĩ thành giới như vậy thần thánh đỉnh phong tồn tại cũng có thần hoang trực tiếp tiến nhập tu hành trời đông giá rét, thời gian qua đi vạn năm càng là càng ngày càng không bằng năm đó. Hiện nay thần hoang chính giữa chí cường giả. Dĩ nhiên chỉ có thần thánh một, hai trọng cảnh giới. Trước mắt Thanh Tư nếu muốn sắp tới tôn kim đan tu tới viên mãn, liền cần tiếp cận cái này thần vật tái đạo đồ vật. Ngẫm lại đều để người tuyệt vọng, trừ phi hắn có thể cú đáng bình toàn bộ thiên đạo, đem thiên đạo triệt để hủy diệt, chiếm lấy thiên đạo hết thảy dự trữ đạo vận, tái sinh bắt 8 đại đạo tôn, 36 đạo tôn, đem thuộc về bọn họ cá nhân tư hữu tái đạo đồ vật ép hỏi ra đến, mới có hy vọng thực hiện này một mục tiêu, nếu không thì nói chuyện viển vông. Nhất điện, tam tông, sáu giáo, cửu môn cấp thế lực bất luận cách nào đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy đạo vận. Dù cho sở hữu ngân hà thương hội hàng đầu vạn tinh môn bị hắn hủy diệt sau đó mới đào sâu ba thước, cũng đừng hòng lấy ra gần 4.000 tái đạo đồ vật. Chẳng trách toàn bộ thần hoang trong đó lại không có vô thượng thần thông người tu hành tồn tại, liền ngay cả thượng cổ thần hoang cường giả xuất hiện lớp lớp thời kỳ, vô thượng thần thông người tu luyện đều hiếm thấy đến cực điểm. Thanh Khư xoa xoa đầu trán. Vô thượng thần thông một thành, người tu hành thường thường mang ý nghĩa thánh giả cảnh vô địch, dù cho thần thánh nhóm lĩnh vực đều có thể bị vô thượng thần thông bá đạo xé sách. Này là toàn bộ thần hoang thế giới tất cả mọi người suốt đời trung cực theo đuổi, nhưng cũng thuộc về mong mà không được một loại hy vọng xa vời. Nếu như không phải là bởi vì hắn tâm tính kiên định, vào lúc này e sợ đều phải hối hận không có ở tuyệt phẩm kim đan viên mãn thời gian lựa chọn diễn hóa thần thông. Chỉ cần thuận lợi diễn hóa ra đại thần thông, dựa vào cực hạn kiếm đạo mạnh mẽ, ở có những cường giả khác chính diện kiềm chế dưới tình huống, hắn dám nghịch phạt thần thánh. Hô! Thanh Khư thật dài thở ra một hơi. Diễn sinh thần thông gắn liền với thời gian rất xa, bất quá, chí tôn kim đan bạo phát kim đan lực lượng thường thường thì có tiếp cận phổ thông thần thông uy năng, một vị chí tôn kim đan người tu hành thậm chí có thể ở thần thông cảnh đại năng giả trước mặt giữ được tính mạng toàn thân trở ra, ở trên người thần binh lợi khí cao hơn hai cái cấp bậc dưới tình huống có thể sánh vai đại năng. Ta lấy chí tôn kim đan làm cơ sở nấu chảy ở bản mệnh thần kiếm, đắp nặng cực hạn kiếm đạo. Xích uyên kiếm uy lực. Dĩ nhiên lại phồng một đoạn. Thanh Tư hơi cảm ứng. Xích uyên kiếm uy lực có lẽ chưa đạt đến đại thần thông cấp bậc, nhưng dĩ nhiên ngự trị ở phổ thông thần thông bên trên, nằm ở một loại xen vào đại thần thông cùng đỉnh phong thần thông bên trên trình độ. Còn kém chí ít 2,6 châm đạo vận. Không. Ta còn thiếu tàng kiếm kiếm tôn hơn 2 châm đạo vận tái đạo đồ vật. 2,8 châm đạo vận chỗ trống A. Này chút chỉ số muốn đi nơi nào tập hợp. Thanh Tư thở ra một hơi thật dài kết thúc bế quan tu hành. Theo táng kiếm phong trận pháp tiêu tan tàng kiếm tôn mọi người lập tức biết được Thanh Tư trạng thái không lâu lắm. Vẫn cứ mang theo tàng kiếm tông tông chủ chức vị tiêu lược ảnh cùng mấy người khác đồng thời đi tới táng kiếm phong bên trong. Thái thượng trưởng lão. Tiêu lược ảnh quay về Thanh Khư cung kính thi lễ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Phía sau hắn hai nam một nữ cũng là vội vã theo thăm hỏi. Hả? Có việc. Trưởng lão, mắt 36 vị trí đầu đỉnh tình hình trên căn bản đã quét sạch. Rất nhiều phong chủ, trưởng lão, nên phạt phạt, nên hủy bỏ tu vi, nên thanh lý môn hộ, cũng đã cho ra một cái chương trình ta đây liền để địch tiêu, hiền vương, lạc hồng trần ba người hướng về ngài báo cáo. Tiêu lược ảnh cung kính nói cuối cùng càng là trong bóng tối quay về Thanh Khư truyền âm một câu. Thái thượng trưởng lão ba người này chính là ta tự tôn môn trong đó chọn lựa ra thiên phú ưu dị đồng thời đối với tôn môn việc cực kỳ đắc lực trung thành tuyệt đối hạng người chuyện ta trước tiên vẫn chưa báo cho thái thượng trưởng lão ngài có thể sẽ đối với bọn họ ủy thác trọng trách bởi vậy không cần lo lắng ba người hết sức làm bộ vấn đề kính xin thái thượng trưởng lão khảo sát. Ừ. Thanh Tư hơi gật gật đầu ánh mắt chuyển hướng ba người này tuổi tác cũng không lớn, ở 200 tuổi đến 300 tuổi trong đó, ở độ tuổi này trên thực tế thì tương đương với người bình thường 30, 40 tuổi, đang đứng ở tâm trí thành thục trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Mà trong ba người, địch tiêu tu vi tối cao là kim đan cảnh, mà còn dư lại hiền vương, lạc hồng trần nhưng là bất tức cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là kim đan có hy vọng. Nếu như để hai người bọn họ bất luận cách nào ngồi trên tôn chủ bảo tỏa tiến về phía trước tôn chủ mới có thể độc hưởng tàng kiếm đại lục long mạch linh khí hội tụ chi địa tu hành một phen, sợ là đều có thể kết thành kim đan. Hắn quan sát chốc lát trước tiên quay về địch tiêu nói. Ngươi tới trước đi. Vâng thái thượng trưởng lão, ta phụ trách điều tra long ảnh phong, ngày nước phong, hồng hà phong. Tổng cộng 11 ngọn núi trải qua vãn bối điều tra, này chút ngọn núi trong đó. Thanh Tư lặng lặng nghe. Tiêu Lược Ảnh trung quy ở Tàng Kiếm Tông tông chủ ở vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, cứ việc đối với tông môn chuyện quản hạt có chút không được để ý, nhưng đối với Tàng Kiếm Tông hiểu rõ nhưng lại không biết vượt qua Thanh Thư vị này Thái Thượng trưởng lão không biết bao nhiêu lần. Hắn đề cử tới ba người từng cách đang xử lý tông môn công việc trên đều có tốt năng lực, chí ít ba người giới thiệu chính mình này hơn một tháng thời gian trong đối với Tàng Kiếm Tông 36 đỉnh kết quả, điều chỉ rõ ràng, nói rõ ràng đâu ra đấy, mà cho ra phương pháp xử trí, cũng là mỗi người có đặc sắc. Trong đó, địch tiêu cá nhân phổ biến chính là thủ đoạn sắc máu đối với phạm tội người nghiêm trị không tha. Mà hiền vương thì lại không phụ thanh danh của hắn, xử sự so sánh ôn hòa uyển chuyển, mà Lạc Hồng Trần tuy là vì nữ tử, nhưng không cam lòng người sau, mà nàng ở một ít chi tiết vấn đề trong xử lý khá để người sáng mắt lên. Thanh Tư cẩn thận nghe xong những người này báo cáo, ở xử phạt phương diện thoáng sửa đổi một phen, gia nhập một ít ý kiến của mình, rồi mới hướng bọn họ nói. Như vậy, những việc này liền theo các ngươi nói làm đi, ba ngày sau đối với cái kia chút phạm vào rất lớn chịu tội người, dành cho xét xử, để Tàng Kiếm Tông tất cả mọi người biết phạm vào chịu tội hậu quả, còn cái kia chút tội trung đẳng người, thì lại bắt giữ lên, mà tội hơi nhẹ người, dành cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội. Nói đến đây, hắn không khỏi liên tưởng đến Huyền Kim Đại Lục xếp vào trên Tàng Kiếm Đại Lục quân cờ Kim Kiếm Môn. Không phải có không ít đại lục bên ngoài thế lực cùng với hỗn độn tổ chức ở chúng ta Tàng Kiếm Đại Lục nâng đo không ít quân cờ sao? Để cho bọn họ đi đem những thế lực này nhổ tận gốc cũng vì Tàng Kiếm Tông cống hiến một phần thuộc ở sức mạnh của chính mình. Vâng. Tiêu Lược Ảnh đám người cung kính đồng ý. Thái Thượng trưởng lão ba ngày sau đại hội xét xử. Ta liền không ra mặt chủ trì, ngươi tới. Thanh Tư nói, ánh mắt dừng lại ở Lạc Hồng Trần trên người. Lại làm cho nàng phối hợp ngươi làm việc đi. Tiêu Lược Ảnh vừa nghe, nhất thời hiểu cái gì Thanh Tư Thái Thượng trưởng lão trong lòng đã có ứng cử viên phù hợp. Chỉ cần Tàng Kiếm Kiếm Tôn không lên tiếng phản đối, lại thêm Lạc Hồng Trần đón lấy một đoạn thời gian quan sát bên trong không phạm vào cái gì sai lầm lớn Tàng Kiếm Tôn tương lai tôn chủ bảo tỏa. Sợ là liền phải rơi vào Lạc Hồng Trần trên người. Ngay sau đó, hắn có chút hâm mộ hướng về Lạc Hồng Trần liếc mắt nhìn, cũng là chưa từng biểu lộ ra cái gì, chỉ là gật gật đầu. Như vậy, đến thời điểm ta tất nhiên cho Thanh Thư Thái Thượng trưởng lão một cái hài lòng bàn giao. Hừ, đi xuống đi. Lược Ảnh cáo từ. Tiêu Lược Ảnh nói một tiếng, sau đó mang theo ba vị còn không rõ vì sao trưởng lão lui xuống. Đợi đến ba người ly khai, Thanh Thư không khỏi phân ra một phần tinh thần vùi đầu vào hỗn độn thần điện, vòng vo đi tới cá nhân không gian. Được mau chóng thu được càng nhiều hơn đạo vận. Thanh Thư nói, dĩ nhiên xuất hiện ở hỗn nguyên thương hội trụ sở. Chủ thượng, giờ khắc này tỏa trấn ở chỗ này vẫn là Tân Long. Tân Long tự trả chính mình hiện nay bất quá luyện cương cảnh tầng thứ tu vì là căn bản không giúp được Thanh Thư gấp cái gì, vì lẽ đó đem phần lớn thời gian tinh lực đều tập trung ở hỗn nguyên thương hội trong đó, hy vọng có thể giúp Thanh Thư kinh doanh tốt thương hội. Hiện nay, hắn cùng Viêm Hoàng nghiễm nhiên là hỗn nguyên thương hội thường trú chủ lực. Hừ, ta nhớ được ngươi trước đây không lâu cùng ta nói rồi một cái Vân Hải Đại Lục ủy thác. Có 100 đạo vận tiền lời, cái ủy thác này bây giờ còn đang sao? Vẫn còn, Vân Hải Đại Lục ba đại tông môn chinh chiến không ngớt, trong thời gian ngắn không phân được thắng bại, bất quá. Nhiệm vụ này ủy thác giá cả nhưng là thấp xuống một ít. Thấp xuống. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Rơi xuống bao nhiêu? 50 đạo vận. Tân Long nói đến đây liền vội vàng giải thích. Chủ yếu là nửa tháng trước có một vị kim đan cảnh cường giả tiếp nhận nhiệm vụ này, Hạo Nhiên Tông đã từng một lần đem cái ủy thác này triệt tiêu, có thể chẳng biết vì sao, ba ngày trước lại lần nữa đem nhiệm vụ này treo tới, chính là giá cả hạ xuống 50 đạo vận. 50 đạo vận. Thiếu 50 đạo vận, Hạo Nhiên Tông loại này không hiểu ra sao xuống giá cách làm Thanh Thư vẫn còn có chút không thích, chỉ phải lại truy vấn một câu. Nhưng còn có cái khác cao giá trị ủy thác.